Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 236, khoác lác. Tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ, bởi vì sợ Tử Tinh Thạch Quốc, đối cái này tên là Tử Huyên tiểu cô nương ra tay. Trần Nặc Lan cái này làm mẹ, không thể không tự tay nắm nàng đưa ra ngoài, mà lại, chuyến đi này cũng không biết có thể hay không lại gặp nhau. Dù sao, thế gian biến số, thực tế quá nhiều, để cho người ta nghĩ không ra. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Chẳng qua là, nhường Lâm Thiên mang theo một cái tiểu cô nương, vong mệnh thiên nhai. Hắn lại không thế nào nguyện ý. Lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Luyện dược đại hội không phải còn chưa có bắt đầu sao? Các ngươi lại làm sao biết chính mình sẽ thua đâu? Chỉ cần thắng, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc chẳng phải là không có lại nói. Đối mặt Lâm Thiên này một chuỗi vấn đề, Dược Thần Cốc cốc chủ Trần Nhược Lan không khỏi ảm đạm thở dài, bất đắc dĩ nói: "Lâm tiểu hữu, ngươi là có chỗ không biết, nếu là trận này luyện dược đại hội là dựa theo dĩ vãng phương thức bắt đầu, ta Dược Thần Cốc tự nhiên không sợ. Có thể mấu chốt là, lần này, Tử Tinh Thạch Quốc cải biến quy củ, đem người tham dự tuổi tác hạn chế tại 20 tuổi. Tại ở độ tuổi này giai đoạn, chúng ta Dược Thần Cốc thiên phú mạnh nhất chính là ta nữ nhi này. Bây giờ thuật chế thuốc đại khái tại nhị phẩm luyện dược đại sư cấp độ này. Mà bọn hắn Tử Tinh Thạch Quốc lại là có vị thiên tài, vừa vặn 20 tuổi, bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu luyện dược tông sư." Nói đến đây, Trần Nhược Lan lần nữa lắc đầu, nhịn không được thở dài. Nếu như con gái nàng cùng Tử Tinh Thạch Quốc cái vị kia thiên tài tuổi tác tương đương, Trần Nặc Lan tin tưởng vững chắc con gái nàng nhất định có thể đưa nàng siêu việt. Chẳng qua là, đáng tiếc là, trên đời không có nếu như, thời gian không chờ nàng. Bây giờ, nàng nữ nhi này chỉ có 15 tuổi. Về tuổi, so với Tử Tinh Thạch Quốc vị kia, ăn rất lớn thua thiệt. Tử Tinh Thạch Quốc chắc hẳn cũng chính là hiểu được điểm này, mới có thể định ra như thế quy củ. Lâm tiểu hữu, chúng ta cũng là thực tế không có cách nào, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Hạ trưởng lão ở bên cạnh cầu khẩn nói. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lần nữa lắc đầu. Thấy thế, hạ trưởng lão cùng Trần Nặc Lan liếc nhau, không khỏi đồng thời thở dài, trong lòng bất đắc dĩ vạn phần. Nếu Lâm tiểu hữu không nguyện ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Lâm tiểu hữu liền làm chúng ta chưa có tới nơi này đi. Trần Nặc Lan có chút thất vọng lắc đầu, liền chuẩn bị mang theo Tử Huyên rời đi, cũng không có làm khó Lâm Thiên ý tứ, bởi vì nàng cũng biết chuyện này thật sự là có chút ép buộc. Dù sao, Tử Huynh nha đầu này là Tử Tinh Thạch Quốc hiện thời Thạch Hoàng, tự thân vì con hắn chọn chúng đối tượng, chẳng qua là Dược Thần Cốc liều chết không theo, vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, không cho người ta tộc gây chuyện cơ hội, mới làm ra trận này đổ ước. Nếu là Lâm Thiên thật đáp ứng tại đây cái trước mắt đem Tử Huyên mang đi, vậy thì tương đương với là trực tiếp đánh Tử Tinh Thạch Quốc Thạch Hoàng mặt. Không làm được liền sẽ gặp phải Tử Tinh Thạch Quốc cường giả truy sát. Đây cũng không phải là ai cũng nguyện ý đi làm sự tình. Cho nên, Lâm Thiên cự tuyệt cũng là như người bình thường. Ai, các người đừng vội a, ta lời còn chưa nói hết đây. Đúng lúc này, Lâm Thiên cái kia có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, gọi lại đang chuẩn bị rời đi Trần Nặc Lan. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thiên, đầy nhan nghi hoặc, chẳng lẽ vị này Lâm tiểu hữu hồi tâm chuyển ý rồi? Trần Nặc Lan trong lòng có chút kinh hỉ, chẳng qua là Lâm Thiên lời kế tiếp lại làm cho nàng có chút không hiểu. nắm tiểu cô nương này tại đây bên trong lưu một đêm. Ta cam đoan ngày mai đổ ước, các ngươi dược thần cốc, 100% sẽ thắng. Đến lúc đó, cái kia tử tinh thạch quốc thạch hoàng, bắt các ngươi cũng không có cách nào. Như thế nào? Lâm Thiên chỉ Tử Huyên, nói với Trần Nặc Lan. Nghe nói như thế, Trần Nặc Lan trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Không biết Lâm Thiên đến cùng lấy ra tự tin, chỉ bằng vào một đêm, liền có thể khiến nàng nữ nhi, tại thuật chế thuốc bên trên, thắng qua vị kia tử tinh thạch quốc. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu luyện dược tông sư thiên tài. Đây quả thực không giống là đang khoác lác, mà liền là đang khoác lác, để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng. Lâm Thiên giống như là xem thấu Trần Nặc Lan ý nghĩ trong lòng giống như. Khẽ cười nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào đúng không? Nghe vậy, Trần Nặc Lan lần nữa cùng hạ trưởng lão liếc nhau một cái. Vẻ mặt đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì Lâm Thiên nói cũng không sai. Bọn hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không còn cách nào khác. Dù sao, nhưng phàm còn có một tia biện pháp, Trần Nặc Lan cũng sẽ không tìm tới cửa, mạo hiểm đem nữ nhi của mình giao phó cho một cái nhận biết mới ngắn ngủi gần nửa tháng tả hữu Lâm Thiên. Nếu như các ngươi không tin, ta có khả năng hướng các ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngày mai tiểu cô nương này thua, ta Lâm Thiên cam đoan tuyệt đối đưa nàng an toàn đưa ra tử tinh thạch quốc. Mãi đến an toàn mới thôi. Ta tin tưởng, ngày mai coi như thua, các ngươi cũng có biện pháp lại kéo một đoạn thời gian. Không nhất định phải lập tức giao người đúng không? Lâm Thiên nhẹ khẽ cười nói. Hai đầu lông mày rất là tự tin. Nghe nói như thế, Trần Nặc Lan có chút ý động. Nàng nhìn về phía hạ trưởng lão hỏi. Ngươi xem coi thế nào? Cốc chủ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có dư thừa lựa chọn. Nếu Lâm Tiểu Hữu có tự tin, chúng ta liền tin hắn một lần đi. Hạ trưởng lão trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, thấy một màn này, Lâm Thiên không khỏi âm thầm gật đầu. Như thế một cái người biết chuyện, dứt khoát, tốt, nếu dạng này, Lâm Tiểu Hữu, ta liền đem Tử Huyên giao cho ngươi. Nghe được hạ trưởng lão, Trần Nặc Lan hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Thiên, trịnh trọng nói ra, Trần Cốc Chủ yên tâm, ngày mai luyện dược trên đại hội, nhà ngươi tiểu nha đầu này, khẳng định sẽ mang cho ngươi tới kinh hỉ. Lâm Thiên nhìn thoáng qua Tử Huyên, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức Lâm Tiểu Hữu ngươi. Trần Nặc Lan nghe vậy, liền hướng Lâm Thiên trước bái, tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Thiên cũng không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận này thi lễ, bởi vì hắn chờ một lúc muốn dạy này Tử Huyên tiểu nha đầu đồ vật, hoàn toàn đủ để tiếp nhận Trần Nặc Lan này thi lễ. Huống chi, này dược thần cốc người, tu luyện đều là dược thần lưu lại truyền thừa, đồng thời dùng dược thần truyền nhân tự cho mình là, tính toán ra, hắn vẫn là những người này sư thúc tổ. Trần Nặc Lan làm sao hướng hắn hành lễ, đều là hẳn là, cho nên Lâm Thiên cũng không có cái gì ngượng ngùng. Chẳng qua là thấy cảnh này, Tử Huyên tiểu cô nương kia, lại là có chút không quá cao hứng. Kìm nén cái miệng, bất mãn nhìn xem Lâm Thiên, cảm thấy Lâm Thiên có chút tự cao tự đại, rõ ràng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Lại nói có thể làm cho mình trong một đêm san bằng nhị phẩm luyện dược đại sư, đến cửu phẩm luyện dược đại sư ở giữa khe rãnh, nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mẫu thân của nàng thế mà còn thực sự tin tưởng, đồng thời hướng hắn hành lễ. Buồn cười là, cái tên này thế mà còn không né tránh, lại còn thản nhiên tiếp nhận xuống dưới, cái này khiến Tử Huyên khí trực ma nha. Cảm thấy Lâm Thiên thực tế thật không có lễ phép, nếu không phải Trần Nặc Lan bây giờ còn đang bên cạnh vừa nhìn, nàng chỉ sợ sớm đã không để ý tới sợ hãi tiểu hắc, trực tiếp liền xông đi lên đối Lâm Thiên, lộ ra nàng sắc bén kia răng, nhường Lâm Thiên nhìn một chút đắc tội nàng Tử Huyên đến tột cùng lại là một cái dạng gì xuống tràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.